Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 199, ta chính là kỳ tích người tạo lập. It is a great go. G, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Wonderful go. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 cùng vang dội, rung động toàn bộ sân Anfield. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Rất nhiều Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều há hốc miệng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Kia từng trương miệng rộng, đủ để nhét vào mấy cái lớn trứng vịt. Unbelievable, khó có thể tin. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin. Liverpool đội ghế dự bị bên trên một mảnh kêu rên. Rất nhiều người trực tiếp đem trong tay khăn mặt che khuất mặt mình. Đều nhìn không được. Một bên khác, Leeds United người thì là điên cuồng vui mừng. Cả đám đều ngao ngao kêu. Tựa như là một đám phát tình trâu được đồng dạng. Càng giống là dưới đêm trăng cùng kêu lên gào rít gào thiên lang. Âm thanh chấn vạn dặm. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Frank, ngươi là tuyệt nhất. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Ngươi chính là Leeds United đội vương giả. Siêu cấp vương giả. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Hướng Ribery giơ ngón tay cái lên. Kích động đến không muốn không muốn. Doa cũng là trước tiên nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Tại bóng đá tiến lưới trong nháy mắt đó. Doa cảm giác được một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Thẳng tới thiên linh cái. Xông đến hắn toàn thân phát nhiệt. Doa hưng phấn toát ra. Cánh tay là điên cuồng quơ. Miệng bên trong lớn tiếng chu lên. Xinh đẹp dẫn bóng. Frank, tốt, hoàn mỹ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là toàn bộ đốt lên. Từng cái tựa như là cực nóng ngọn đuốc. Hay, không, Leeds United đội là hai cầu giành trước Liverpool đội. Hiện tại tranh tài thời gian là thứ 68 phút. Leeds United đội còn thừa lại 22 phút. Bọn hắn hoàn toàn có thời gian đi tranh thủ càng nhiều dẫn bóng. Trận đấu này đã biến dạng. Liverpool đội càng ngày càng nguy hiểm. Bọn hắn muốn trở thành chê cười sao? Eddie Gray thật là quá kích động. Hưng phấn hoan hô. Chu lên. Oa a. Đây thật là một trận vượt quá mọi người dự liệu tranh tài. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Lúc trước không được mọi người xem trọng Leeds United đội lại vào lúc này liên nhập hai cầu. Đem tổng số sửa trở thành 2-3. Chỉ cần bọn hắn tại còn lại hơn 20 phút bên trong lại lấy được một cái dẫn bóng bọn hắn liền san. Đều tỷ số điểm số. Sẽ tấn cấp thêm lúc thi đấu hay là penalty đại chiến. Nếu như bọn hắn ở phía sau trong trận đấu lại tiến hai cầu. Bọn hắn liền đem hoàn thành sử thi cấp nghịch chuyển. Đào thải Liverpool đội tấn cấp Champions League tứ cường. Mark chính Lawrence cũng là có chút kích động. Thanh âm đều là có chút run rẩy. Hiện tại Benitez nhất định phải xuất ra mới phương án tới. Bằng không mà nói Liverpool đội bản trận đấu liền thật phải xong đời. Tên điên Doa quả nhiên lợi hại. Bây giờ còn có ai dám chất vấn tên điên Doa? Ha ha ha, tên điên Doa ngưu bức. Eddie Gray điên cuồng thét chói tai vang lên. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều ỉu xìu. Một hồi lâu bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng gầm hét lên. Dùng vô số tiếng chửi rủa cùng hư thanh công kích lấy bọn hắn đối thủ Leeds United đội. Một đám rác rưởi, các ngươi là không thắng được. Nhanh đi chết đi. Khiêu lương tiểu sửu, các ngươi xong đời. Các ngươi thành công chọc giận chúng ta. Các ngươi liền chờ chết đi. Rác rưởi. Liverpool đội mạnh mẽ lên. Tiến công. Ngược chết Leeds United đội. Tiến công. Tiến công. Toàn bộ sân Anfield đều bị những này tiếng chửi rủa cùng hư thanh cho bao phủ. Hiện trường trở nên là dị thường khẩn trương. Leeds United đội đám cầu thủ sĩ khí là đi lên. Đều điên cuồng tiến công. Doa là muốn thừa thắng xông lên. Hiện tại Leeds United đội chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể nắm lấy cơ hội. Nghịch thiên cải mệnh, hoàn thành sử thi cấp đại nghịch truyền. Doa ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Tiến công, đều tập trung lực chú ý tiến công. Chúng ta cần dẫn bóng. Chúng ta chỉ cần một cái dẫn bóng. Nhất định phải tiến công a. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Doa tiếng gầm gừ. Bọn hắn đều là phi thường nghiêm túc. Cực kỳ thấp chăm chú. Đầu nhập vào tiến công bên trong đi. Mà lúc này Liverpool đội thì là chỉ có mệt mỏi phòng thủ phân nhi. Leeds United đội lúc này đã điên rồi. Bọn hắn chỉ có phòng thủ. Lúc này Leeds United đội tiến công lại tới. Vẫn như cũ là đường biên. Ribery. Vẫn là Frank Ribery. Hôm nay hắn tình trạng quá tốt rồi. Xinh đẹp người cầu phân qua. Steven Finan tựa như là cọc gỗ đồng dạng nhẹ nhõm bị qua. Ribery lại tới. Liverpool đội. Nguy hiểm. Mark Lawrenson lớn tiếng gầm thét. Băng một tiếng. Ribery một cước nổ bắn ra. Cấp tốc bão tố hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Reina phản ứng kịp thời. Cấp tốc bên cạnh nhào. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Đem Liverpool người dọa cho phát sợ. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc. Bị đổi đi lên Luka Modric một cước chuyền bên trong cầu. Đem bóng đá chuyền đến vùng cấm địa trung lộ. Kompany cao cao nhảy lên. Hung hăng đầu chùy công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn. Ai nha. Đáng tiếc a, liền kém một chút. Leeds United đội thiếu sót một chút may mắn. Mà Liverpool đội thì là phi thường bị động. Lúc này Benitez nhất định phải làm ra điều chỉnh. Phải nhanh. Mark Lawrenson thật là vì Liverpool đội cảm thấy sốt ruột. Hiện tại Liverpool đội thật là chỉ có bị động bị đánh phần a. Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều vội muốn chết. Benitez cũng là phi thường sốt ruột. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. A. Phản kích. Leeds United đội phản kích lại tới. Leeds United đội hiện tại đã điên rồi. Liverpool đội căn bản là chặn đường không ở Leeds United đội. Liverpool đội nguy hiểm. Eddie Gray là kích động gầm thét. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Hiện trường tất cả đều là Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hư thanh. Điên cuồng xịt lấy Ribery. Đúng vậy. Leeds United đội tiến công vẫn như cũ là tới từ đường biên Ribery. Hôm nay Ribery thật là vương giả cấp biểu hiện. Liverpool người đúng đúng bị song phát nổ. Ribery lần này không có mình dẫn bóng đột phá. Mà là làm bộ đột phá. Lại là đột nhiên đem bóng đá hướng về kéo một phát. Sau đó một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá truyền vào Liverpool đội vùng cấm địa sau điểm. A. Nguy hiểm. Sau điểm Luca Toni đột nhiên trước chen vào. Ngực đau nhức ngừng cầu. Luca Toni đơn đau. Liverpool đội nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức hoảng sợ thét chói tai vang lên. Băng một tiếng. Luca Toni không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp vung mạnh chân lăng không rút bắn. Đem bóng đá rút tiến vào Liverpool đội cầu môn. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng toát ra, bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích, bọn hắn chế tạo sử thi nghịch tập. Nhìn trên đài, có chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá là vui đến phát khóc. Đô, thế nhưng là, lúc này bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên trong miệng cái còi. Ra hiệu Luca Toni việt vị, doa là bất mãn vô cùng. Ở đây bên cạnh giật nảy mình, biểu đạt bất mãn của mình. Cái này rõ ràng không việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Bóng tốt. Thứ tư quan viên mặt không thay đổi cảnh cáo Doa. Doa là phi thường im lặng. Hung tợn nhìn chằm chằm cái này thứ tư quan viên. Phảng phất là đang nói lão tử nhớ kỹ ngươi. Thấy thứ tư quan viên đều là có chút run rẩy. Không tự chủ hướng đầu xoay mở. Oa a, đây không phải một cái việt vị. Đây là một lần bóng tốt. Trọng tài chính cùng trọng tài biên bóp chết Leeds United đội vàng dẫn bóng. Trọng tài chính bóp chết một lần sử thi cấp kinh điển tranh tài. Đáng chết. Eddie Gray là hung hăng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Cái này về sau. Không khí hiện trường là vô cùng khẩn trương. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn nổ tung. Do lúc này là vô cùng sốt ruột. Hắn đã ngồi không yên. Ở đây bên cạnh vừa đi vừa về dạo bước. Càng không ngừng xoa xoa hai tay của mình. Rất khẩn trương. Benitez cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn là ngồi xổm ở bên sân thỉnh thoảng lại lên lên ngồi xổm. Một khắc đều an ổn không xuống. Vô cùng sốt ruột. Oa a, lưu cho Leeds United đội thời gian không nhiều lắm. Chỉ còn lại sau cùng mấy phút. Đáng tiếc a, trận đấu này Leeds United đội là nắm trong tay toàn cục. Thu được vô số cơ hội. Nhưng là chính là kém một chút vận khí. Nếu như trận đấu này Leeds United đội thật thua mất. Cái này đem vô cùng đáng tiếc. Mark Lawrenson nói như thế. Lúc này Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tiếp tục dùng ác độc ngôn ngữ cùng hư thanh đến cho Leeds. United đội đám cầu thủ chế tạo phiền phức. Điên cuồng gào thét. Lăng nhục Leeds United đội. Thậm chí rất nhiều Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là bắt đầu đếm ngược. Nhao nhao cho Leeds United đội đám cầu thủ chế tạo áp lực. Leeds United đội đám cầu thủ tại sân bóng bên trong là phi thường sốt ruột cùng khẩn trương. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều. Chỉ có 4-5 phút. Tình cảnh vô cùng gian nan. Tiến công. Cho lão tử tiến công. Chúng ta đúng vậy thời gian không nhiều lắm. Doa hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Kém chút không có đem sân Anfield đỉnh bồng cho giống đến rơi xuống. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ biểu lộ phi thường nghiêm túc. Leeds United đội đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Toàn tuyến để lên, điên cuồng tiến công, đường biên, lại là đường biên, lại là Ribery. Ribery hôm nay thật là thần. Ribery một cầm banh, Liverpool đội chính là ba cái cầu thủ là cấp tốc xông tới. Đi lên vi đổ Ribery. Muốn đem cuối cùng này tiến công ách giết từ trong trứng nước. Thế nhưng là, Ribery làm sao có thể dễ dàng như vậy trên mặt đất bộ. Ribery đột nhiên đem bóng đá chọn truyền lên. Trực tiếp đem bóng đá chọn truyền đến trung lộ. Luka Modric lấy được bóng đá. Lập tức dẫn cầu quay người. Sau đó một cước nghiêng nhét nhanh chóng nhét hướng về phía bên phải đường. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước chen vào Joaquin. Joaquin tốc độ đến lúc này vẫn như cũ là nhanh vô cùng. Nhanh chóng mà xông tới. Đuổi kịp bóng đá. Liverpool đội hậu vệ biên lai lập tức vọt ra. Hung hãn nhào về phía Joaquin. Joaquin không có bị hù dọa. Ngược lại là tới một lần phi thường tinh diệu hơn người. Hắn là bắt lấy tốt nhất chênh lệch thời gian. Ở đâu sát nhào lên trước đó. Nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó một cái lắc mình ra tốc, qua rơi mất lai truy hướng về phía bóng đá. Oa a, không tốt, Liverpool đội phải xong đời. Leeds United đội cơ hội cuối cùng tới. Joaquin muốn truyền trúng, hắn muốn truyền trúng, xinh đẹp. Eddie Gray đột nhiên kích động gầm hét lên. Đuổi kịp bóng đá, Joaquin quay đầu nhìn thoáng qua trong cấm khu. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vào Liverpool đội vùng cấm địa. Hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Trực tiếp vòng qua trước điểm Luca Toni cùng Azar. Cấp tốc bay về phía sau điểm. Edinson Cavani đánh đầu công cánh cửa. Đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray bao hàm mong đợi gầm thét. Không không không. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra thê lương tiếng kêu rên. Từng cái khuôn mặt trắng bệch. Không không không. Đây tuyệt đối không thể tiến. Tuyệt không thể tiến. Bang. Edinson Cavani một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Hung hăng đập trúng cầu môn xà ngang. Sau đó cấp tốc hạ xuống. Rơi hướng về phía cầu môn. Sau đó cấp tốc nảy ngược lên. Cấp tốc bắn ra cầu môn. Bên sân.